mím mím môi, dường như tưởng lại vành môi ấm áp vừa rồi của Dương Tu Trì. Hai má của nàng theo đó cũng ửng hồng cả lên. Nàng thấy thế nào, bụng còn đau không thế? Dương Tu Trì nằm trên giường nhẹ nhàng hỏi. Tần Chỉ Tuệ lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Dương Tu Trì, không biết vì sao mà ánh mắt to đen ấy lại ứa đầy lệ ướt. Rốt cuộc có phải nàng ấy hạ độc hay không? Trong lòng của Dương Tu Trì còn có chút nghi ngờ này, chần chừ một chút rồi lại hỏi. Chỉ Tuệ, nàng nói Nhược Lan là ai? Nàng ấy và ta có thù gì phải không? Lòng hắn thầm nghĩ, nếu như đúng là Tần Chỉ Tuệ tự hạ độc, trong chuyện này tất phải có nguyên do. Nàng là một tiểu cô nương bình thường, nếu muốn cùng mình đồng quy tư tận thì tuyệt đối phải có nguyên nhân nào đó, cần phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nếu không lại trách nhầm người ta. Sắc mặt của Tần Chỉ Tuệ lại tái nhợt, nhăn mày nhăn mặt một chút rồi khẽ khàng đáp, thiếp không khỏe, chuyện này để sau hắn nói được không? Đúng rồi, hiện giờ nàng đang ra dạng như thế này, mình còn hỏi tới hỏi lui vấn đề này sao có được, nếu vậy đã bất thông tình lý rồi đây. Hơn nữa, làm sao Dương Thu Trì có thể tin chuyện một nữ hài xinh đẹp nhu mì như thế này gả cho mình chỉ vì mục đích là đến lấy tính mạng của bản thân. Vì thế nên hắn gật đầu, ngồi sát vào giường nhìn tân nương. Chỉ Tuệ, nàng nhắm mắt lại đi, ngủ thêm một chút, ta canh cho nàng ngủ. Dạ vâng ạ. Tần Chỉ Tuệ nhắm mắt, ngủ một chút nữa, từ từ mở mắt dậy gọi khẽ. Phu quân. Chỉ Tuệ, có ta đây. Dương Thu Trì ứng tiếng, thế bộ dạng xinh đẹp yêu kiều của nàng ấy, nhịn không được to gan trồm tới, hôn tiếp tiếp ấy mấy cái như cá chuồn dởn nước lên bờ môi ướt mọng của nàng. Hắn ta rõ ràng đã cảm giác được Tần Chỉ Tuệ lùi lại tránh, nhưng thân thể hư nhược nên có tránh thế nào cũng không xong. Tần Chỉ Tuệ bây giờ mặt đỏ hồng, chần chờ một chút lại nói, chàng lên giường đi. Dương Tu Trì nghe thế, đầu kêu ong một cái, máu huyết toàn thân bốc lên, miệng khô khốc, nuốt nước miếng khan một cái. Ta lên à? Tần Chỉ Tuệ gật gật đầu, không cần cởi quần áo, trời sắp sáng rồi. Dương Thu Trì quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế quả nhiên, đêm ngoài trời đã nhàn nhạt. Hắn quay lại, thấy nhà hoàn Nguyệt Thiền gục đầu trên giường ngủ, bèn vỗ vỗ cô bé dậy. Tỉnh, tỉnh, tỉnh dậy đi, ra giường của người mà ngủ. Nguyệt Thiền đang ngủ say, mơ mơ hồ hồ, cất người dậy, quên nước dãi chảy ra trên miệng, ngơ ngẩn nhìn hai người, hơi tỉnh lại hỏi. Nhị phu nhân, người không sao chứ? Dương Thu Trì rảnh nói, nhị phu nhân của người không sao rồi, có ta chiếu cố ở đây, trời sắp sáng rồi đấy, người ra ngoài ngủ một chút đi, trời sáng rồi, cần người chiếu cố cô ấy nữa đó. Dạ, dạ được thiếu gia. Nguyệt Thiền dụi dụi mắt, đứng dậy, lảo đảo đi ra sàn ngoài mà ngủ. Chờ Nguyệt Thiền ra ngoài đóng cửa, động phòng lại, Dương Thu Trì lúc bấy giờ mới cúi người, hôn nhẹ Tần Chỉ Tuệ một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng hỏi. Vậy ta lên ngủ nghe. Tần Chỉ Tuệ gật gật đầu đáp. Đừng có cởi y phục, thân thể thiếp còn không khỏe. Dương Thu Trì đáp ứng, thương yếu vút ve tóc của nàng, cởi giày để nguyên quần áo nằm cạnh Tần Chỉ Tuệ, ôm nhẹ người của nàng ấy. Tần Chỉ Tuệ bây giờ ngoan ngoãn co người rúc vào lòng của Dương Thu Trì. Luồng hương dịu nhẹ trên thân thể thiếu nữ khiến cho hắn vừa hít vào, lòng đã tâm viên ý mãn, muốn giật ngựa gò cương ngay. Tuy nhiên, hắn biết Tần Chỉ Tuệ vừa mới được cứu về từ bờ vực tử vong, thân thể vô cùng yếu ớt, hiện giờ không phải lúc mặn nồng. Do đó, hắn chỉ ôm bờ eo thon của nàng, ngửi mùi thơm và thuốc trung y trên cơ thể nàng, cảm thấy dậy lên một thứ tình cảm dịu dàng. Như thế này thì cũng đã đủ lắm rồi đây. Mệt mỏi cả đêm, tuy ôm người ngọc trong lòng, thế mà chẳng làm được gì, Dương Thu Trì cùng Tần Chỉ Tuệ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ ngon nhất. Thiếu gia, tỉnh dậy! Thiếu gia! Dương Thu Trì mơ mơ hồ hồ, cảm giác như có ai đó đang kéo đẩy kêu gọi mình điều gì đó. Hắn cố gắng mở mắt, phát hiện trời đã sáng, nha hoàn Nguyệt Thiền đang đánh thức hắn dậy. Trước hết, Dương Thu Trì quan sát, cẩn thận Tần Chỉ Tuệ ở bên cạnh. Thấy nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ vùi bên mình, hô hấp bình ổn, khóe miệng nở một nụ cười mỉm đầy sự ngọt ngào. Lúc này, hắn mới quay đầu lại hỏi, Nguyệt Thiền gọi ta làm gì? Thiếu gia nên dậy đi thôi, nô tỳ đã chuẩn bị nước rửa rồi, nô tỳ phục vụ ngài tắm rửa. Dương Tu Trì giật nảy người, để tiểu cô nương này giúp mình tắm rửa sao? Vậy lỡ như bản thân mình, như vậy là không được đâu. Dương Tu Trì vội vẫy tay lìa lịa, để tự ta, không quan hệ gì. Cú giật mình này khiến hắn tỉnh hẳn ngủ, từ từ thức dậy bước xuống giường. Tối hôm qua bận rộn nguyên cả một đêm, trên người bốc một mùi thật khó chịu.

huynh đệ cho tất cả nữ nhân qua một bên có phải là muốn bỉ ổi? Dương Tu Trì vừa nhìn biểu tình của Mã Độ đã biết y đang nghĩ gì, thầm chửi trong lòng, cười nói: đại ca hiểu lầm rồi, là đệ nói thả cho họ về, người đội cái mũ này là một nam nhân. Á, huynh đệ sao mà biết vậy? Mã Độ kinh ngạc phì thường nói: làm sao mà biết ư? Kiểm tra hóa nghiệm thì biết chứ sao? Chuyện này có thể nói cho người được sao? Nói ra người sẽ tin sao? Dương Thu Trì đưa cái mũ lên nói dối, để người được mùi hôi từ cái mũ này. Huynh nghĩ xem, nữ nhân cho dù là ni cô sao có thể có mùi hôi tanh rình được cơ chứ? Chỉ có mấy tên đàn ông như chúng ta mới có thôi. Mã Độ bây giờ ngẩn người, sau đó cười ha hả: huynh đệ người quả thật rất là lợi hại, lão ca ta bội phục sát đất rồi. Rồi ngẫm nghĩ một chút lại nói: nhưng mà những ni cô này rốt cuộc qua một bên, lỡ như cái lỗ mũi này của hào tử không linh có đúng không? Dương Tu Trì cười thầm, chỉ còn biết đáp: vậy cũng được, để cho bọn họ đứng qua một bên trước đã. Mã Độ lập tức hạ lệnh cho toàn bộ nữ nhân trong vườn bước ra ngoài, đứng sang một bên. Sau khi các ni cô đi ra ngoài, trong vườn còn lại hơn 300 người. Mã Độ lại hỏi: huynh đệ, tiếp theo nên làm thế nào đây? Cho hòa thượng trong vườn từng người một ra đây, cho đội thử cái nón này lên. Người nào đội vừa thì là cho đứng sang một bên. Đúng đấy, ta sao lại không nghĩ đến điểm này ta? Mã Độ mừng rơn, lập tức hạ lệnh so sánh. Cẩm y vệ khuân ra hai cái ghế cùng một cái bàn ra kệ trước cửa, dọn bình trà và ly tách lên trên. Dương Thu Trì cùng Mã Độ ngồi lên, vừa uống trà vừa xem các cẩm y vệ cho các hòa thượng thử đội mũ. Bất một khắc công phu, họ đã cho hơn 300 hòa thượng trong vườn đội thử hết một lượt, giảm bớt hơn một nửa, còn lại hơn 100 người đều là hòa thượng có thân hình khôi ngô cao lớn. Mã Độ nhìn 500 người còn lại này, bắt đầu là cảm thấy tối tăm. Huynh đệ còn nhiều người như thế này, phải làm sao bây giờ? Dương Thu Trì đã thầm tính sẵn trong đầu, sợi tóc này tính luôn cả chân tóc thì chỉ dài khoảng 2 mm, ứng với đầu của người mới mọc tóc ra, bèn đứng lên nói: để đệ ra coi thử. Hắn cho những người đó xếp thành một hàng đi kiểm tra từng người một, người nào có tóc dài hơn 2 mm một cách rất rõ ràng thì đều cho ra ngoài, như vậy chỉ còn lại hơn 30 người mà thôi. Dương Thu Trì lấy từ trong người ra một cái nhíp, dùng nó nhổ mỗi người một sợi tóc từ trên đầu của 30 người hòa thượng này, phân biệt dùng vải trắng gói lại, nói với Mã Độ: đại ca, xin chờ một chút, đệ đi một lát lại quay lại. Huynh đệ đi đâu đó? Đi suy nghĩ xem, trong hơn 30 người này, những người nào là kẻ đội cái mũ trùm đó? Nghĩ thế nào? Mã Độ định hỏi xem làm cách nào để nghĩ ra người đội mũ rơm, nhưng vừa rồi đã đáp ứng với Dương Thủ Trì là không hỏi làm thế nào hắn phá án, do đó nên đổi lại nói: tốt lắm, đi mau về nhanh. Dương Thủ Trì bây giờ nhanh chóng trở về nhà, đem dụng cụ kiểm tra ra, đem so sánh cọng tóc vướng lại trong mũ và hơn 30 cọng tóc vừa lấy được dưới kính hiển vi. Dưới kính hiển vi, những màu sắc khác nhau của các cọng tóc, độ thô, đặc trưng của biểu bì đều hiện lên rất khác nhau. Kinh qua so sánh, Dương Thu Trì đã phát hiện có 8 cọng tóc tương tự với cọng lấy được từ chiếc mũ. Sau đó, Dương Thu Trì trước hết kiểm tra nhóm máu của cọng tóc ngắn lấy từ nón ra, xác định nó thuộc nhóm máu A. Sau đó kiểm tra nhóm máu của 8 cọng tóc còn lại, trong đó có 3 cọng được xác định là loại A. Như vậy hiện giờ, phạm vi đã rút gọn còn lại 3 người. Nếu như có máy kiểm tra ADN thì có thể xác định được ai là người đội cái nón rơm trong 3 người này rồi. Còn kiểm tra nhóm máu thì chỉ mới dừng lại ở đây thôi. Nhưng mà từ 3 người hiểm nghi muốn xác định một người, có thể dùng hình tấn bức cung. Đối với cẩm y vệ mà nói thì vấn đề này không lớn. Dù gì thì một người giống như Tạ quả phụ thả chết không cai ấy vẫn còn rất là hiếm hoi. Sư Tu Trì nhớ số ghi chú của bà sợi tóc này, cất tác dụng cụ kiểm nghiệm vào trong rương hợp kim rồi khóa lại, trở về dịch sở bên cạnh nhà môn. Mã Độ cười hì hì bước đến nghênh tiếp hắn, lòng đầy trông đợi mà hỏi: sao rồi huynh đệ? Sư Tu Trì mỉm cười gật đầu: gần xong rồi đấy. Mắt của Mã Độ sáng rực cả lên, vui mừng hỏi: là tên nào? Dương Thu Trì bước đến trước 30 hòa thượng, kéo ra 3 người mà hắn nghi ngờ số điệu mà nói, rất có khả năng là một trong 3 người này. 3 người đó có 2 đại hán khôi ngô và một lão đầu mập mạp thấp lùn, râu bạc, lông mày cũng bạc, mặt mày đầy nếp nhăn. Mã Độ bước đến trước 3 hòa thượng đó, tử tế nhận diện một hồi, không nhìn ra điểm nào khả nghi, liền gọi: người đâu, bắt 3 tên này lại cho ta.

Tôi không biết Kiến Văn Đế đang ở đâu. Cách gì? Người nói dối. Vương Việt gạt mồ hôi trên trán. Ta thật không biết, năm xưa khi tôi chạy khỏi kinh thành thì phân ra, ta cùng vài thái giám và đại đội thị vệ phụng mệnh đưa thái tử, không, trưởng tử Chu Văn Khuê của Kiến Văn Đế đến Phỉ Vân tự ẩn cư. Chu Văn Khuê ư? Mạn Độ hưng phấn đến nỗi giọng nói hơi run. Kiến Văn Đế có hai con, khi kinh thành bị công phá, con trai nhỏ đã bị bắt giam lỏng, con trai lớn Chu Văn Khuê không biết hạ lạc ở đâu, không ngờ hắn lại xuất hiện tại Quảng Đức huyện này. Mã Đậu truy vấn, Chu Văn Khuê đang ở đâu? Mau nói. Chu Văn Khuê nhất mực lưu lại trong Phỉ Vân tự, nhưng mà hôm qua khi các người đến bắt chúng tôi thì bọn họ đã lén vào địa đạo chạy mất rồi. Mã Đậu chợt chạnh lòng, quay sang nhìn Dương Tu Trì, dùng tiểu hắc cầu theo dấu, hai người có cùng một ý nghĩ. Mã Đậu ra lệnh bắt hết các hòa thượng của Phỉ Vân tự, sau đó áp giải hòa thượng mập Vương Việt kéo thẳng tới đó. Phỉ Vân tự này nằm cách Quảng Đức huyện khoảng 10 dặm. Muốn đến, họ phải vượt qua một con sông nhỏ. Sau khi vượt sông đến được Phỉ Vân tự, hòa thượng mập Vương Việt chỉ địa đạo Chu Văn Khuê dùng để đào tẩu. Dương Thu Trì cho Vương Việt đi tìm y phục mặc thường ngày của Chu Văn Khuê cho tiểu hắc cầu người, rồi tiến vào địa đạo trùy tung. Địa đạo này rất thấp và hẹp, chỉ cho phép một người lom khom di chuyển. Ở trong địa đạo cản nửa ngày, cuối cùng bọn họ ra khỏi cửa địa đạo. Dương Thu Trì bước ra ngoài nhìn, lập tức ngây cả người ra. Thì ra là cửa địa đạo này hướng ra ngay cửa sông rộng rãi, rất có khả năng là Chu Văn Khuê cùng những người khác đã ngồi thuyền chạy trốn mất rồi. Quả nhiên tiểu hắc cầu người đến bờ sông thì sủa điên cuồng xuống nước. Mã Đậu cũng ngây cả người, tôi hôm qua đã mất tung tích một lần ở bờ sông rồi, y vẫn còn hy vọng Dương Tu Trì có thể nghĩ ra điểm gì, lại hỏi, huynh đệ hiện giờ nên làm thế nào đây? Dương Tu Trì nhìn những con thuyền ngang dọc trên sông, sông này có nhiều thuyền như vậy. Tính ra đã hơn 1000 người, chỉ có thể lắc đầu. Còn thế nào được nữa, bọn họ nhất định là ngồi thuyền trốn mất rồi, chỉ có thể để đuổi dọc theo bờ sông, xem có manh mối gì không. Mã Đậu cũng biết là không có biện pháp nào khác, liền theo lệnh cho người ta dọc theo sông truy tìm, sau đó cùng Dương Tu Trì trở về huyện thành Quảng Đức. Tuy không bắt được Chu Văn Khuê, Mã Đậu vẫn vô cùng cao hứng, bởi vì y bắt được một trong những nhân vật quan trọng nhất trong dự đảng của Kiến Văn Đế. Từ trên người này, nó không chừng có thể moi thêm nhiều tin tức về Kiến Văn Đế, công lớn vô cùng. Mạn Độ không dám tự đưa ra chủ trương, quyết định giả nhưng không truy tìm được kết quả gì, sẽ lập tức tự thân đưa Vương Việt và Tạ Quả Phụ áp giải lên kinh thành. Mạn Độ thỉnh Dương Tu Trì đến tửu quán ngon nhất trong Quảng Đức huyện xảy sửa một trận, chúc mừng cho việc bắt được nhân vật quan trọng trong dự đảng của Kiến Văn Đế. Ăn uống xong xuôi, khi Dương Tu Trì trở về thì đã xế chiều trời. Nhà hoàn Nguyệt Thiền mở cửa, thấy Dương Tu Trì liền cao hứng nói, thiếu gia, ngài đã trở về rồi, nhị phu nhân hỏi người đến mấy lần rồi đấy. Vậy à, nhị phu nhân của các người đã khỏe lại chưa? Không sao rồi, nhị phu nhân đã có thể xuống giường ăn uống được rồi đấy. Dương Tu Trì đi vào tân phòng, thấy Dương Mẫu Phùng Tiểu Thuyết đang cùng với Tần Chỉ Tuệ ngồi quanh bàn nói chuyện. Thấy hắn, Tần Chỉ Tuệ và Phùng Tiểu Tuyết đều hô lên, phủ quần rồi đưa mắt nhìn nhau, khẽ khẽ mỉm cười. Dương Thu Trì thấy hai người họ đối xử hài hòa, trong lòng lấy làm cao hứng. Sau khi ngồi xuống, liền hỏi Tần Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ, hiện giờ nàng cảm thấy thế nào? Khỏe hơn nhiều rồi, bụng của thiếp không còn đau nữa. Thuốc của lang trung kê toa bốc đã uống xong chưa? Uống rồi, đã uống 2 lần lúc sáng và lúc giữa trưa rồi. Thế Tần Chỉ Tuệ đã lấy lại tinh thần, Dương Thu Trì rất vui. Sau khi ngồi xuống ghế, thấy Tần Chỉ Tuệ mặc một cái áo váy mới, tay vào cổ áo lộ ra da lông của một động vật, kinh ngạc hỏi Dương Mẫu, mẹ, cái áo lông da hổ của Chỉ Tuệ đã làm xong rồi à? May xong rồi. Dương Mẫu mỉm cười, đã cho nó mặc rồi đó, thấy không? Chỉ Tuệ, con đứng dậy cho phu quân con xem coi có vừa vặn không kìa. Tần Chỉ Tuệ y lời đứng lên, dương hai tay ra, xoay tròn người một vòng. Thật là dễ coi. Dương Thu Trì lúc bây giờ nhìn Tần Chỉ Tuệ mà tán thưởng, không biết là khen bộ đồ bằng lông da hổ dễ coi hay là khen thần hình yểu điệu của Tần Chỉ Tuệ, rồi vút ve cái da hổ lộ ra trong tay áo mà hỏi, ấm áp không? Dạ, cảm ơn. Tần Chỉ Tuệ gật gật đầu, lý nhí nói, từ đó đến giờ chưa có ai quan tâm đến thiếp như vậy. Nhà đầu ngốc, đều là người một nhà mà cách khí vậy sao? Dương Thu Trì cười, kéo tay Tần Chỉ Tuệ bảo ngồi xuống. Nhớ đến cái tên Nhược Lan được Tần Chỉ Tuệ đề cập và cái khăn tay dính máu ấy, liền hỏi,